Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Bạch Hổ Sát, Góc Sát, phỏng đoán cứ như vậy bị Lâm Long thực hiện đi ra. Hơn nữa khép lại tốc độ nhanh như vậy, quả thực tựu là thần tích a hát, chẳng lẽ cái này là trung y học được cao thâm chỗ mị lực sao? Trong vòng công thêm y thuật chữa bệnh, cái này là trung y tinh túy a, lão tổ tông lưu lại đồ vật quả nhiên lợi hại a. Trung y bác đại tinh thâm, căn vốn cũng không phải là tây y có thể so sánh mô phỏng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long thả ra trong tay đao giải phẫu, nhìn xem mọi người thản nhiên nói: "Khả dĩ rồi, tin tưởng xế chiều hôm nay có thể tỉnh lại." Chỉ bất quá hắn dung mạo sẽ cải biến rất nhiều, rất giống chết đi thiếu niên kia. Đúng rồi, chết đi thiếu niên kia cha mẹ ở nơi nào? Có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy bọn họ? Đi, ta mang ngươi đi đi. Viện trưởng mặt mũi tràn đầy tôn kính nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác Lâm Long tựu là thần nhân vật tầm thường. Loại này nghịch thiên y thuật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể sự thật ngay tại trước mắt, lớn như vậy giải phẫu, đến xế chiều người bệnh có thể tỉnh lại, nhưng lại cùng không có việc gì người đồng dạng. Cái này y thuật không thể bảo là không khủng bố. Rồi sau đó, Lâm Long đi theo viện trưởng tìm được chết đi hài tử cái đó người một nhà. Một nam một nữ, 40 nhiều tuổi tả hữu. Hai người mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, trong thần sắc tất cả đều là bi thương. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, 40 nhiều tuổi khuôn mặt nhìn về phía trên thật giống như 50 nhiều tuổi. "Xin chào, các ngươi tựu là hài tử cha mẹ a, phi thường cảm tạ các ngươi. Tên kia người bệnh đã bị ta chữa cho tốt rồi, dùng da người cấy ghép giải phẫu, buổi chiều có thể tỉnh lại. Dung mạo sẽ có 90% như con trai của các ngươi. Tính cách cũng không biết, bất quá tiểu tử này cũng không có thân nhân. Tại hắn cha trước khi chết nói cho ta biết, để cho ta nhất định phải cứu tốt hắn. Hiện tại ta cứu tốt rồi, hoàn thành cha của hắn di ngôn. Ta lần này tới tìm các ngươi, tự hy vọng các ngươi có thể thu lưu hắn. Tuy chỉ có 90%, nhưng là cùng con trai của các ngươi rất giống, cùng con của ta có 90% giống nhau. Ngươi xác định không có gạt ta?" Trung niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. "Không cần phải lừa ngươi, ngươi bây giờ cũng có thể đi xem, nếu không phải hắn gương mặt cùng con của ngươi không giống với. Quả thực tựu là giống như đúc, muốn thực là như thế này ta đây nguyện ý tiếp nhận hắn. Chỉ là không biết hắn có thể hay không nhận thức chúng ta. Dù sao hắn đều hơn 10 tuổi. Cái này các ngươi yên tâm, chờ hắn tỉnh lại ta sẽ cùng hắn nói." Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trung niên nói: "Ra, vậy được, vừa vặn con của ta cái chết tin tức không có người biết nói. Đợi chút nữa nhìn hắn, chúng ta đi đem nhi tử thi thể xử lý, sau đó tiếp hắn trở về." Trung niên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 1 giờ chiều tả hữu, thiếu niên tỉnh lại. Hắn nhìn thân thể của mình cùng tay, hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức. "Cái này ta đây không phải toàn thân đều bị bỏng sao? Như thế nào một chút việc đều không có, còn nằm ở trên giường bệnh, tại sao có thể như vậy?" Thiếu niên nói xong, lập tức chú ý tới bên cạnh tấm gương, đi qua xem xét. Như thế nào cá nhân đều sợ ngây người. "Âu mi thượng đế, ta như thế nào trường như vậy? Chẳng lẽ ta đã bị chết? Nhưng là như bên trong như vậy, linh hồn xuyên việt đến cái này cỗ thân thể lên." Nghĩ tới đây, thiếu niên cảm thấy rất có thể. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì hắn dung mạo đều bị cải biến. Muốn nói bị phẫu thuật thẩm mỹ, đây tuyệt đối không có khả năng. Phòng giải phẫu cái kia máy tính thượng thế nhưng mà có thời gian cùng ngày. Khoảng cách hắn bị bỏng cũng chỉ có 5 ngày thời gian. Cho dù bị phẫu thuật thẩm mỹ rồi, cũng không có khả năng nhanh như vậy khép lại miệng vết thương. Tuyệt đối sẽ lưu lại miệng vết thương. Thế nhưng mà toàn thân cao thấp không có một chỗ bị thương dấu vết. Như thế chỉ có một khả năng. Cái kia chính là linh hồn xuyên Việt. Ha ha ha ha, không nghĩ tới bên trong đích đều thật sự. Ta thật sự đã xuyên Việt rồi. Ông trời đối với ta thật tốt. Cho ta một lần trọng sinh cơ hội. Chỉ là cái này cỗ thân thể chủ nhân chỉ nhớ ta như thế nào một điểm cũng không biết. Xem ra bên trong đích cũng không phải hoàn toàn chính xác. Răng rắc, đúng lúc này, cửa mở ra rồi, tiến đến một nam một nữ, 40 tuổi tả hữu. Bọn hắn vừa tiến đến tự ôm lấy thiếu niên, nước mắt tuôn đầy mặt hô hào nhi tử. Biện pháp này kỳ thật tự là Lâm Long về sau muốn. Nếu như nói cho hắn biết là mình trị tốt hắn, lại để cho hắn cho trung niên vợ chồng làm nhi tử. Vạn nhất không đồng ý làm sao bây giờ? Vì vậy Lâm Long tự nghĩ đến cái này biện pháp, lại để cho phụ nữ trung niên không chỉ nói, chờ hắn tỉnh lại trực tiếp gọi nhi tử là được. Đứng tại cửa ra vào Lâm Long thấy như vậy một màn. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn biết nói, thiếu niên khẳng định cho là mình linh hồn đã xuyên Việt rồi. Sau đó cái này cỗ thân thể ba mẹ đã đến. Chỉ cần tiểu tử này có chút lương tâm tựu sẽ không nói ra đến. Sau đó đem làm đối đãi chính mình tự mình mẫu thân một giống như đối đãi hai người. Không phải, các ngươi là ba mẹ ta. Ta cảm giác đầu đau quá. Tốt giống như trước sở hữu tất cả sự tình đều nghĩ không ra. Thiếu niên giả bộ như rất cố gắng. Hồi tưởng, nhe răng trợn mắt, cái này hành động. Không đi đem làm vua màn ảnh đáng tiếc. Ở ngoài cửa Lâm Long cười nhạt một tiếng. Lập tức cùng viện trưởng cùng với những cái kia bác sĩ cáo từ. Rồi sau đó ly khai Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đi vào một chỗ đường cái góc tầng 3 tiểu cửa biệt thự. Chỉ là tiểu biệt thự có nhiều chỗ đen kịt. Xem ra bị đại hỏa nấu qua. Cái này là trung niên nam nhân ra. Đã hắn dùng mạng của mình đổi con của hắn mệnh, Lâm Long muốn cho hắn đem sự tình làm tốt, quang cứu con của hắn còn chưa đủ, cho dù cứu sống, về sau làm theo sẽ cùng cha hắn đồng dạng không may cực độ. Bởi vì bọn họ gia bị người có ý chí bố trí phong thủy tử cục, chỉ là cả nhà bọn họ người cũng không biết mà thôi. Đây cũng là vì cái gì trung niên nam nhân xui xẻo như vậy nguyên nhân. Tựu cửa ra vào cái này đầu đường cái là mới tu, phòng ở vừa lúc ở đường cái góc rẽ, cái này là phong thủy thượng theo như lời góc sát, bằng vào mượn góc sát tự nhiên không có khả năng lại để cho trung niên nam nhân thê ly tử tán. Mấu chốt nhất hay là trong phòng cái kia chỗ hồ nước. Tuy nhiên Lâm Long chưa tiến vào xem qua, nhưng hắn là Mao Sơn truyền nhân, tưởng tượng sẽ biết. Phòng ốc phong thủy trên thực tế rất tốt, là phong thủy đã nói bạch hổ mạch, kiến lúc này mạch thượng chủ nhân đại phú đại quý, con cháu đầy đàn, bất quá trong sân đào khẩu hồ nước vị trí đúng là đầu hổ bị đào, bạch hổ mạch dĩ nhiên là bị phá giải, bạch hổ mạch bị hủy, sẽ hình thành bạch hổ sát tăng thêm góc sát, lưỡng sát hợp nhất. Phòng ốc chủ nhân sẽ không may cực độ, thê ly tử tán, đoạn tử tuyệt tôn, trung niên nam nhân như vậy coi như tốt, nhi tử còn chưa có chết, còn để lại cho hắn nửa cái mạng, bất quá khá tốt, hắn gặp Lâm Long, biết đạo vấn đề chỗ, lúc này Lâm Long trực tiếp một cước đá văng ra đại môn, oanh, sắt thép sở kiến đại cửa sắt trực tiếp bị Lâm Long lực lượng cường đại một cước đá bay. Đại môn trên không trung xoay tròn vài vòng, cuối cùng rơi trong sân cái kia khẩu trong hồ nước, phát ra phốc thông thanh âm. Tiến vào biệt thự, Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, cùng hắn muốn đồng dạng, đích thật là bạch hổ sát cùng góc sát, muốn phá giải lưỡng sát kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần hủy phòng ốc căn cơ là được. Như vậy bạch hổ sát tự biến mất. Thừa kế tiếp góc sát không đủ gây sợ,